Xuyên thành vợ trước pháo hôi trong niên đại văn. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con trên đầu cuốn băng gạc, dáng vẻ bộ xương khô hoảng sợ cả người bần thiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đều mức đau lòng. Ở phía sau bọn họ, còn có một Mạc Linh Chi giơ chổi giống như muốn giết người. Giang Tiểu Mãn chạy đến cuối cùng, chỉ cảm thấy trong phổi nóng rát chướng đau, kêu cũng sắp không ra tiếng. Cánh tay cũng không có bao nhiêu sức lực, Nguyên Bảo giống như quả cân, không ngừng trượt xuống. Xác định trong thôn không ít người đều đã nhìn thấy, lúc này Giang Tiểu Mãn mới chậm lại, làm ra vẻ mình sắp chạy không nổi. So với Mạc Linh Chi giơ chổi sau lưng, chạy đến khuôn mặt đỏ bừng, thấy thế nào cũng đáng thương. Mạc Linh Chi, cô điên rồi à? Nhân viên ghi điểm và đại đội trưởng vội vàng xông lên. Ngày hôm qua trên đội đã đồn đãi khắp nơi, con gái út nhà Tam Giảng dùng sẻng đập vỡ đầu chị dâu hai. Người ta vốn còn chẳng tin, dù sao, Mạc Linh Chi có điều ngoa hơn nữa, cũng chỉ là một cô gái mười mấy tuổi. Kết quả hôm nay liền thấy Mạc Linh Chi giơ chổi đuổi theo đánh chị dâu hai, đuổi chạy khắp đại đội. Cái này, còn ra thể thống gì, Mạc Tam Giảng và Mạc Trần Thị làm việc trong ruộng cũng không ngờ rằng con gái chỉ qua đó lấy trứng gà thôi mà, sao lại nháo thành như vậy. Mạc Trần Thị cũng không cảm thấy Mạc Linh Chi sẽ khi dễ mẹ con Giang Tiểu Mãn. Từ trong ruộng xông lên muốn động thủ với Giang Tiểu Mãn. Trong con người Giang Tiểu Mãn hiện lên một tia lệ khí, nhưng vẫn cố nén xuống, chỉ ôm chặt Nguyên Bảo vào lòng mình. Chỉ là bàn tay Mạc Trần Thị còn chưa hạ xuống, đã bị Mạc Tam Giảng đuổi theo ngăn cản. Đủ rồi, Mạc Tam Giảng giống giận, bà còn ngại không đủ mất mặt. Mạc Tam Giảng biết tính toán của vợ, cũng biết suy nghĩ của con gái. Nói thật, trong lòng ông ta cũng ủng hộ, không phải cho Mạc Linh Chi đi, sẽ không cho Giang Tiểu Mãn đi nữa. Có thể chờ Mạc Linh Chi gả cho người khác, Giang Tiểu Mãn lại đến chăm sóc thằng hai cũng được. Chỉ là Mạc Tam Giảng không ngờ Giang Tiểu Mãn luôn khúm núm lại không chịu đồng ý, cách trương.